Chương 94, ngài ngoại quải đã đến sổ sách. Bị hắc ám cắn nuốt đường phố, số lượng giao đụng vào nhau xe hơi bỏ hoàng tại ven đường. Tụ năm tụ ba tử thể qua lại du đãng, phát ra trận trận gào thét. Hồng hộc. Đồng nhiên, một áng lửa biểu bay ma ra. Phía trước mấy cái tử thể né tránh không kịp, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Ô hô, siêu cấp toàn bộ lũy đánh ngậm thuốc lá màu lam cao bồi quái phát ra một tiếng reo hò. Tỷ số trúng mục tiêu 100%, thấy không ngươi hoa toàn thân ra sản đổi ra năng lực, chính là cái này sao dùng ta y hà nở bên người nam đầu chọc rêu cực nói. Ma năng, còn đủ ngươi dùng mấy phát một bên khác mặt to nữ cũng là ánh mắt khinh miệt. Ha ha ha ha, loại chuyện đó không cần cân nhắc màu làm cao bồi quái khoát khoát tay, rất tự nhiên nói, vui vẻ biết không vui vẻ liền xong chuyện hừ nếu như hôm nay cạn nữa không xong kia hai cái nhân vật trong vở kịch. Ta xem ngươi làm sao còn vui vẻ mặt to nữ hừ lạnh một tiếng, mặt đầy trâm trọc. Chớ quên, luân hồi không gian để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Muốn điên đợi một chút đi lại điên. Nam đầu chọc cũng nói giúp vào, lão tử cũng không muốn bị gạt bỏ. Yên nào, yên nào. Màu lam cao bồi quái cười cười, nói, mèo vờn chuột trò chơi cũng đủ, nên giải quyết hết thể thời điểm. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về trước mắt đen nhánh cao ốc. Ngươi có thể xác định mục tiêu nhân vật đang ở bên trong mặt to nữ nheo mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Nam đầu chọc cũng có chút lo lắng nói, không sai. Chúng ta phí khí lực lớn như vậy mới làm tới cơ hội. Nếu như có thể đánh chết cái này hai tên chủ yếu nhân vật trong vở kịch, ít nhất có thể đạt được cấp độ A đánh giá đi. Đương nhiên, có thế không nên xem thường ta khiếu giác. Thân ái. Màu lam cao bồi quái tự tin cười một tiếng. Nói, đây chính là tại thứ một thế giới, hoàn thành S cấp đánh giá sau đó mới rút đến. So với ma năng còn muốn cấp bậc càng cao hơn truy lùng kỹ năng A lăn xa điểm ai cho phép ngươi gọi ta như vậy mặt to đồng hồ nữ tình khinh miệt, cười lạnh nói, cũng không nhìn một chút chính mình oai hùng thế nào. Thật sự cho rằng lão nương sẽ vừa ý ngươi ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, bà già. Màu lam cao bồi quái sững sờ dưới, chợt lắc đầu một cái. Tiếng này thân ái cũng không phải là gọi ngươi. Ta là đang gọi rắc. Kiệt, rắc mặt to nữ cả người đều mộng, biểu tình cứng ngắc chuyển hướng nam đầu trọc. Vừa vặn chống lại cái kia song như nước con ngươi, thô cùng trên mặt viết đầy thẹn thùng. Ngươi, các ngươi cái quỷ gì cái này, ni mã đồ chơi gì chính mình hai cái này cắt điêu đồng đội, cái gì thần triển khai cờ dít, ngươi đúng là vẫn còn đem chúng ta quan hệ ra ánh sáng đi ra. Rắc có chút nho nhỏ oán trách, nhưng trong giọng nói vẫn là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Không được. Rắc. Tên là cờ rít màu làm cao bồi quái lắc đầu một cái, ánh mắt rất là thâm tình. Ta đã không cách nào lại tiếp tục chịu không được có thể quang minh chính đại ôm ngươi thống khổ. Thật xin lỗi coi như ngươi đánh ta, mắng ta, ta cũng không có bất kỳ câu oán hận. À, cờ rít rắc các ngươi đặc biệt sao đủ mặt to nữ rốt cuộc chịu không được nội tâm đồ độc, lớn tiếng nói, coi như nghĩ kẻ đáng ghét, cũng đừng chọn cái này thời điểm được chứ trước cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ á ôi. Ôi! Bởi vì tiếng kêu quá lớn, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đường phố. Thế cho nên chung quanh tử thể rối rít hướng nơi này tụ lại tới. Trong miệng phát ra muốn ăn thịt hưng phấn gào thét. Rít rít rít, tiểu này này người ta thật sợ hãi đầu chọc rắc rúc vào tiểu tình lang trong ngực, chân chuông đầu tại cờ rít trước ngực cọ lấy cọ để. Thật sợ hãi nha đều tại ngươi cái bà già này gọi cùng giết heo một dạng cờ rít một bên kéo chính mình tiểu tình lang chạy về phía màu đen cao ốc. Một bên quay đầu mang to. Đáng ghét lần này có hơi phiền toái. Trách ta mặt to nữ tâm tính cũng sắp vỡ, mặt đầy bóp méo. Nếu không phải là các ngươi hai cái chết cơ lao ở đó âu âu yếm yếm, ta có thể như vậy gây ra lớn như vậy động tĩnh nếu để cho mục tiêu chạy trốn nói, ta sẽ không tha các ngươi chửi mang lấy. Mấy người nhanh chóng hướng xả hệ cổ bật sủ gì mà cất giấu thân tầng lầu chạy tới. Tới. Ánh mắt đông lại một cái. Xà hệ cổ bật sủ gì mà nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong tay cương đao thật chặt, đồng nhiên từ công sự che chắn trong nhảy ra, một đao chém ngang. Len keng. Kim thiết lần lượt thay nhau giòn vang, kia lửa vang khắp nơi. Thực là không tồi. Khó trách ớt sẽ thua ở trên tay ngươi. Mặt to nữ nhân kéo ra một vòng nghiền ngẫm tươi cười. Mắt trần có thể thấy, nàng toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn biến thành thủy tinh công nghiệp trạng thái. Để ở xạ hệ cổ bật sủ gì mà trong tay lưới đao. Liên cấp thấp thế giới mà nói, ngươi một đao này đã đầy đủ ngoài dự đoán mọi người. không muốn cùng với nàng nói nhảm. Cờ rít trong tay hỏa diễm ngưng tụ, lạnh lùng nói, cái này xú nha đầu khó đối phó, hưu hưu hưu. Trong bóng tối, màu đỏ thâm hỏa cầu kéo thật dài đuôi tuyến, hướng xạ hệ cổ bật sủ gì mà bay lượn đi. Chém ngang không tránh không né, xạ hệ cổ bật sủ gì mà trong tay cương đao rạch một cái, ở giữa không trung kéo ra một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng độ cong. Dưới một kích này, cuối cùng đem hỏa cầu trực tiếp chia ra làm hai, khiến cho nó toàn bộ tiêu tán ở trong không khí. Mà đồng thời, xạ hệ cổ bật sủ gì mà lại là một cước đá vào mặt to nữ nhân trên bụng, lợi dụng hai người lực đạo phản chấn lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Lợi hại, lợi hại. Ngay vào lúc này, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng thanh âm. Làm là cấp thấp thế giới đất. Vậy mà tại lấy một chọi hai dưới tình huống, còn có thể không rơi xuống hạ phong. Thật là khiến ta kinh ngạc rộng rãi quay đầu, xà hệ cổ bật sủ gì mà mi mắt in vào một người đầu trọc nam nhân. Hắn tay phải xiết một ổ súng máy, tay trái chính là sexy rủ ca mạ gì quả cổ, trên mặt tràn đầy giữ tận nụ cười. Bất quá rất đáng tiếc, đã dừng ở đây. Dừng ở đây sao ngoa y y mớn, xà hệ cô bất sủ gì mà trên mặt lại lộ ra khiến người cảm thấy không khỏi mỉm cười. Nụ cười kia giống như chậm rãi nở rộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bách hợp. Đối với các ngươi mà nói, khả năng đúng là như vậy. Ngươi nói cái gì? Cờ rít đám người cảm thấy một trận kinh ngạc. Chật, bọn họ trước mắt xuất hiện một màn khiến người lý giải hình ảnh. Lô đen hồ đen. Tại xạ hệ cổ bật sủ gì mà bên cạnh chậm rãi sinh thành. Từ từ kéo ra, tạo thành một đạo màu đen cổng truyền thống. Chật, một vòng ám bóng người màu đỏ từ bên trong cửa chui ra. Chúc mừng ngươi, xạ hệ cổ tiểu tỷ tỷ. Ngài ngoại quải đã đến sổ sách.